Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Hạ Vãn An. 2. Trương Thừa, ngươi biết không? Tối hôm qua nếu không phải nàng, ta khả năng liền đã chết rồi. Chết hai chữ này để Trương Đặc Trợ trong lòng thất kinh. Rốt cuộc không tâm tình tại Hàn Kinh Niên, ngay cả Hạ Vãn An khi nào tiến công ty cũng không biết. Những sự tình này bên trên đảo quanh, trực tiếp một mặt khẩn trương nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, ý của ngài là tối hôm qua, bệnh của ngài lại phạm vào. Hàn Kinh Niên nhẹ, một tiếng, cực kỳ đơn giản ném đi mấy cái từ, đem đại khái tình huống trình bày một lần. Bị cúp điện, ta lúc ấy tại thang lầu bên trong. Không phải, êm đẹp làm sao lại đột nhiên mất điện nha. Mà lại cho dù là bị cúp điện, cũng hẳn là rất nhanh liền sẽ có người tới sửa chữa nha. Lại nói chúng ta còn có dự bị điện, luôn không khả năng một mực ngừng lại điện a. Hàn Kinh Niên không để ý Trương Đặc Trợ líu lo không ngừng nghi vấn, mà là vứt ra cái mới nghi vấn. Lần trước thang máy kiểm tra tu sửa là lúc nào? Cũng đều là cái gì thời gian? Ếch, Trương Đặc Trợ bị hỏi rừng rừng. Thang máy kiểm tra tu sửa 1 tháng 1 lần. Lần trước cụ thể là ngày nào? Ta không rõ ràng, nhưng là đồng dạng đều là buổi sáng. Nói đến đây Trương Đặc Trợ giống như là ý thức được cái gì đồng dạng, đột nhiên sửa lại trong miệng. Chờ một chút, hôm qua ta lâm thời có việc, không đến công ty, sau đó thang máy liền kiểm tra tu sửa, vẫn là ban đêm, lại sau đó ngài tiến thang lầu, cả tòa cao ốc liền không có điện. Theo Trương Đặc Trợ dần dần phân tích, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Hàn Tổng, ý của ngài, tối hôm qua hết thảy đều là có người sớm an bài tốt, cố ý mà vì đó. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng Trương Đặc Trợ lại cái gì đã hiểu. Đúng, đúng vậy, đây hết thảy thật trùng hợp. Quá khéo, sự tình tất nhiên có yêu. Mà lại, một chiêu này cũng quá độc ác, đem mình cũng hái quá sạch sẽ. Nếu là tối hôm qua phu nhân không có xuất hiện, ngài cơn sốt tại trong hành lang, ngày thứ hai mọi người phát hiện sẽ chỉ là một bộ hiện lạnh thi thể. Liền xem như cảnh sát tới, cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy là ngài không may. Hồng nhan bạc mệnh, theo 4 chữ này từ Trương trợ lý trong miệng thốt ra. Hắn rõ ràng cảm thấy lớn boss tử vong nhìn chăm chú. Hắn theo bản năng che một chút miệng, sau đó liền gượng cười hắc hắc 2 tiếng. Nói sai, Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm hắn lạnh siêu siêu ánh mắt vẫn không có dịch chuyển khỏi. Trương Đặc Trợ chuyển tròng mắt, điên cuồng suy nghĩ làm sao giữ bí mật. Kết quả mắt sắc liếc tới trên giường điện thoại. Ếch, cái kia điện thoại không phải lớn boss, mà hôm qua phu nhân nhặt được lớn boss một cái mạng nghĩ đến. Trương Đặc Trợ liền chỉ vào trên giường. Hàn Tổng, ngài trên giường làm sao có một cái điện thoại di động đâu? Là phu nhân sao? Phu nhân 2 chữ, thành công để Hàn Kinh Niên ánh mắt từ Trương Đặc Trợ trên mặt rơi xuống trên giường. Sau đó khi nhìn đến điện thoại về sau, Hàn Kinh Niên mặt mày chỗ lạnh buốt cùng sát khí nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Không phải đâu. Hắn thế mà ngay cả phu nhân một cái điện thoại di động cũng không bằng. Trương Đặc Trợ che che mình khóc, chít chít, cẩn thận miệng. Quyết định xéo đi, Hàn Tổng, điện thoại vẫn là rất trọng yếu. Phu nhân không có cầm điện thoại, khẳng định không tiện, bằng không ta. Nói đến đây Trương Đặc Trợ theo bản năng ngậm miệng, đem đằng sau, ta giúp ngài đưa di động cho phu nhân đưa qua, câu nói này nuốt xuống tới. Sau đó xinh xinh đổi thành, ta bồi ngài đi cho phu nhân đưa điện thoại a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.